Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 428. Xe máy tôi cần đã chuẩn bị xong chưa? Hoắc Diệp Phong lười nhác duỗi lưng vặn cổ. Ở ngay trong bãi đỗ xe rồi, tôi đưa cậu đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trương Tiến Trung hừ lạnh. Đúng là đồi phong bại tục ngay ở phim trường mà đến chuyện tránh hiểm nghi cũng không biết. Sau cùng, lại thấy Tô Tú Song Vân còn đứng ở một bên, hung dữ quát. Còn chưa đi à, cảm ơn đạo diễn. Buổi chiều, khi quay phim cô đã được dùng thế thân. Tô Tú Song đứng ở một bên, còn cẩn thận quay lại thành video, gửi qua cho Hoắc Dung Thành xem, tiện tay chèn thêm một câu anh xem này, em dùng thế thân rồi đó. Trong phòng tổng giám đốc, Hoắc Dung Thành cầm bút, đang lúc múa bút ký tên trên văn kiện thì chợt nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn mới gửi đến, bèn vươn tay mở điện thoại ra. Thấy là tin do Tô Tú Song gửi đến, anh hơi mỉm cười, đôi mắt thâm thúy đảo qua câu nói kia, ý cười trên môi càng đậm hơn. Ấn mở video, ngay sau đó trên màn hình xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kịch liệt, nam chính khóa ngồi trên người nữ chính, tay thì xé toạc quần áo của nữ chính, vội vàng hôn. Cố Hàn đứng phía sau, không cẩn thận mà nhìn thoáng qua hình ảnh kia, thêm nụ cười trên gương mặt cậu hai nhà mình. Ngay sau đó, sắc mặt anh ta trở nên phức tạp hơn, chợt tỏ vẻ như đã hiểu rõ ngọn ngành. Hóa ra, cậu hai lại có sở thích như thế này, thích xem phim kiểu vậy. Cậu hai, nếu cậu muốn xem thì để tôi cho người đưa sang đây nhé. Anh ta lựa lời mà nói. Trong nháy mắt nụ cười bên môi Hoắc Dung Thành tắt phụt, ánh mắt anh trở nên lạnh băng, tay vơ lấy tập văn kiện ném sang. Biến, vâng thưa cậu, Cố Hàn nhanh chân ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Hoắc Dung Thành không để ý tới anh ta nữa, ngón tay thon dài vuốt ve màn hình điện thoại, hơi cong môi lên, gõ lại một câu rồi gửi đi. Trong trường quay, có thế thân rồi, Tô Tú Song trở thành một người nhàn rỗi buồn chán, đứng yên một chỗ xem mọi người diễn. Cô nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại, mở khóa màn hình ra, cô thấy đó là tin nhắn do Hoắc Dung Thành gửi, chỉ có một câu, cố tình gửi video như vậy sang cho anh, đang muốn quyến rũ anh phải không? Tô Tú Song đỏ bừng mặt, gò má cô nóng bừng lên, ngay cả điện thoại trong tay cũng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, người đàn ông đó thực sự quá thiếu liêm sỉ, ai muốn dụ dỗ anh ấy chứ? Ý của cô khi gửi video đó là muốn chứng minh bản thân trong sạch đó, có hiểu không? Cách chương.